Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đỉnh Nguyên khống chế Bạch Văn Ma báo đối địch, này trạng thái so Cổ Trọng Nguyên thoáng hảo một ít. Phía trước ở truyền tống trận thông đạo thời điểm, Cổ Nguyên cùng Cổ Trọng Nguyên bởi vì quá mức phẫn nộ xông vào trước nhất mặt, gánh vác đại bộ phận áp lực, nhưng thật ra làm Chu Đỉnh Nguyên thực lực bảo tồn tương đối hoàn hảo. Truy Phong, Sở Diệp Dương giọng gọi một tiếng, Truy Phong hướng tới Nhai Tý bay qua đi, một đạo luân hồi pháp quyết trực tiếp đem Nhai Tý thực lực đánh tới hoàng giai nhất. Giai, Nhai Tý ở thông đạo bị thương nặng, hơn nữa Cổ Trọng Nguyên tinh thần vô dụng, Truy Phong luân hồi pháp quyết sử dụng tới hiệu quả ra người đoán trước hào. Truy Phong, Bạch Hổ đối với Truy Phong kêu nhỏ một tiếng, Truy Phong tốc độ bay qua đi, đối với Bạch Hổ sử dụng một cái chớp mắt ngàn năm chi thuật, Bạch Hổ thực lực một chút tăng lên. Đi lên, ngắn ngủi có được hoàng giai thực lực, Truy Phong ở không trung bên trong xoay quanh, ồn ào chính. Mình chính là lao lực mệnh, nơi nào đều phải chính mình hỗ trợ. Tuyết Dương nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Sở Diệp này chỉ kinh chập long thật đúng là khiêu thoát, đối đầu kẻ địch mạnh, còn có rảnh toái miệng, bất quá, Truy Phong năng lực xác thật đáng sợ. Tiểu Bạch hướng tới Nhai Tý nhào tới, cùng Nhai Tý cắn xé lên. Tiểu Bạch đối Cổ gia người hận thấu xương, tại đây Cổ hận ý, thêm vào dưới, bộc phát ra đáng sợ thực lực. Giết hắn, Cổ Trọng Nguyên nói. Cổ Trọng Nguyên nhìn Bạch Hổ, trong lòng thù hận không thôi. Cổ Trước Nhật cùng Cổ Hùng sở dĩ sẽ ngã xuống ở chỗ này, chính là bởi vì Bạch Hổ, hiện giờ bọn họ sẽ lâm vào như vậy quẫn cảnh cũng là vì Bạch Hổ. Vừa thấy đến Bạch Hổ, Cổ Trọng Nguyên trong lòng liền hận ý cuồn cuộn. Bạch Hổ cùng Nhai Tý lần thứ hai giao chiến ở bên nhau, lẫn nhau phóng sát chiêu, đánh khó khăn chia lìa. Chu Đỉnh Nguyên phát hiện Nhai Tý bị dây dưa ở, tức khắc hoàn toàn thất vọng. Chu Đỉnh Nguyên nguyên bản cho rằng Nhai Tý xuất hiện, chiến cuộc tốt xấu sẽ có chút cải thiện, không nghĩ tới Nhai Tý trạng thái như vậy không xong, Sở Diệp chỉ xuất động một con vương giai Bạch Hổ, liền đem đối phương cấp dây dưa ở. Chu Đỉnh Nguyên âm thầm thổn thức, thầm nghĩ, khó trách Thánh viện như vậy nhiều người đều tưởng khế ước Bạch Hổ. Bạch Hổ thực lực quả nhiên đáng sợ. Chu Đỉnh Nguyên hướng tới Kinh Chập Long nhìn thoáng qua, xác định Truy Phong đúng là phía trước dùng thời gian chi lực nhiễu loạn không gian thông đạo đầu sỏ gây tội. Bạch Hổ thực lực cường hãn, Kinh Chập Long thực lực đồng dạng quỷ dị. Chu Đỉnh Nguyên thầm nghĩ, suy yếu đối thủ thực lực, tăng cường bên ta thực lực, này năng lực thật sự có chút nghịch thiên. Sở Diệp chủ trì trận pháp, lại lần nữa đối với Cổ Trọng Nguyên phát động tập kích, ở la bàn lôi kéo dưới, ngũ hành lực lượng bao phủ ở Cổ Trọng Nguyên. Cổ Trọng Nguyên không có thể tránh thoát Sở Diệp trận pháp công kích, trực tiếp ngã xuống. Phát hiện Cổ Trọng Nguyên hơi thở biến mất, Chu Đỉnh Nguyên tâm lột bột trầm xuống. Cổ Trọng Nguyên ở Trung ương Đại Lục cũng là hung uy ngập trời một người, kết quả cư nhiên chết ở nơi này, vẫn là lấy loài này nghẹn khuất phương thức. Cổ Trọng Nguyên chết thật sự quá oan uổng. Chu Đỉnh Nguyên cũng không biết muốn nói gì. Vốn dĩ Cổ Trọng Nguyên kỳ thật là có không ít phòng thân pháp khí, bất quá lúc trước ở không gian trong thông đạo thời điểm, vì bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com chống đỡ không gian gió lốc, dùng thất thất bát bát. Nếu không phải như thế, mặc dù Sở Diệp có thể điều động thiên cấp trận pháp chi lực, cũng không dễ dàng như vậy thương đến Cổ Trọng Nguyên. Lại nói tiếp, Cổ Trọng Nguyên thật sự là quá xui xẻo một ít. Sở Diệp nhìn Cổ Trọng Nguyên thi thể, hít sâu một hơi, theo bản năng nói thầm nói, hoàng giai tu sĩ như vậy nhược sao? Phía trước cái kia giống như muốn lợi hại một ít. Phía trước đối phó Cổ Hùng kia một hồi, mọi người đều dồn hết sức lực, có thể nói hiểm nguy trùng trùng, đối thủ lần này, Sở Diệp làm không ít chuẩn bị, không nghĩ tới, không phí quá lớn kính, liền ngã xuống. Chu Đỉnh Nguyên nghe được Sở Diệp nói, khóe miệng run rẩy một chút, thiếu chút nữa tâm thái mất khống chế. Cổ Trọng Nguyên nhưng không yếu, chỉ là quá xui xẻo một ít, nếu công bằng một trận chiến, Sở Diệp như thế nào cũng muốn trọng thương. Dư Hề đọc ra, Sở Diệp cư nhiên lấy Cổ Trọng Nguyên cùng Cổ Hùng so, Cổ Trọng Nguyên chân thật thực lực so với Cổ Hùng mạnh hơn nhiều, Cổ Trọng Nguyên ở Cổ gia địa vị cũng muốn so Cổ Hùng cao hơn rất nhiều. Chu Đình Nguyên thầm nghĩ, may mắn Cổ Trọng Nguyên chết sớm, vừa Trọng Nguyên vẫn luôn chướng mắt Cổ Hùng, nếu là nghe được Sở Diệp đánh giá, sợ là sẽ tức chết. Thật cùi bắp a, thật cùi bắp a, Hắc Quạ Đen chụp phủi cánh hét lên. Cổ Nguyên lửa giận tràn đầy nhìn Hắc Quạ Đen, Hắc Quạ Đen nhìn Cổ Nguyên, nói, ngươi dám chừng ta, ngươi cư nhiên dám chừng ta, như thế nào ngươi có ý kiến? Lão đại, đánh chết hắn. Hắc Quạ Đen phóng xong rồi tàn nhẫn lời nói, nhanh chóng triệt thoái phía sau, đem nơi sân nhường cho Lâm Sơ Văn đám người. Lâm Sơ Văn, Cổ Trọng Nguyên vừa chết, Sở Diệp đám người liền không ra tay. Tới, Cổ Nguyên thực lực muốn so Cổ Hùng thoáng cường một ít, bất quá, Cổ Nguyên ở trong thông đạo liền bị thương, chiến lực nhưng thật ra so Cổ Hùng kém một ít, Sở Diệp bên này chiến lực liền tính bảo trừ bỏ cung khiếu, cũng vẫn là so lần trước cường không ít. Cổ Nguyên tràn đầy phẫn hận nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, khởi động truyền tống trận, Tiểu Bạch cùng không gian thú đồng thời khởi động không gian giam cầm chi thuật, hai người lần này sử dụng không gian giam cầm chi thuật, so với phía trước vững chắc không ít. Cổ Nguyên không có thể đột phá phong tỏa, Tiểu Bạch cùng không gian thú hấp thu đại lượng không gian thạch chi lực, rất lớn một bộ phận không gian thạch lực lượng không có tiêu hóa, đành phải vào lúc này dùng ra tới đóng cửa hư không. Chu Đình Nguyên cùng cung khiếu hồn sùng càng đánh càng kịch liệt, hai chỉ hồn sùng đều thả sát chiêu, cung khiếu còn muốn cùng Chu Đình Nguyên tử chiến đến cùng. Chu Đình Nguyên lại là hư hoàng nhất chiêu, trực tiếp lưu. Chu Đình Nguyên lần này tới là tới góp đủ số, mắt thấy Cổ Trọng Nguyên thân chết, Cổ Nguyên cũng lâm vào quẫn cảnh, lo lắng. Bước Cổ Trọng Nguyên vết xe đổ, trực tiếp chạy. Cổ Nguyên nhìn đến Chu Đình Nguyên chạy tức khắc giận dữ. Thoá mà Chu Đình Nguyên hỗn trướng, không có ý chí chiến đấu. Lâm trận bỏ chạy, hồn nhiên đã quên, này vừa mới cũng là muốn chạy, chỉ là không có chạy thành. Hắc Quạ Đen nhìn Chu Đình Nguyên chạy, có chút kích động chụp phủi cánh, nói, dê béo, chạy một con, chạy một con. Hắc Quạ Đen cấp tốc chụp phủi cánh, giống như tổn thất mấy trăm điều linh mạch, tiếng kêu lại thống khổ, lại thê thảm, không biết còn cho là đã chết chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên rời đi, ám đạo đáng tiếc, hắn có chút xem thường Chu Đình Nguyên. Chu Đình Nguyên hẳn là có độn địa thú, đột phá không gian phong tỏa, trực tiếp từ ngầm trốn chạy. Lâm Sơ Văn lạnh lùng nói, không cần đuổi theo, trước sát này một con. Chu Đình Nguyên nếu chạy vậy không dễ dàng đuổi theo. Tuyết Vương đám người nghe được Lâm Sơ Văn nói, mày nhảy nhảy, thầm nghĩ. Lâm Dược Sư nhìn nghiêm trang, không nghĩ tới như vậy dí dỏm a, hoàng cấp cường giả cư nhiên là một con tới hình dung sao. Cổ Nguyên nghe được Lâm Sơ Văn một con đánh giá, một chút bị chọc giận, chiến lực bỗng nhiên tiêu thăng. Cung khiếu khống chế thương long gia nhập chiến đấu. Chu Đình Nguyên chạy, cung khiếu đằng ra tay, có cung khiếu áp trận, Cổ Nguyên hồn sùng cho dù cuồng hóa cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Cổ Nguyên thực lực so cung khiếu cũng cường không bao nhiều, song quyền khó địch bốn tay, thực mau ngã xuống ở mỏi người vây công dưới. Vào by Clear Studio Flow, kết thúc chiến đấu, mọi người ăn ý ngừng lại. Sở Diệp híp mắt mắt, thấp giọng nói, so tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng sát a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhìn dáng vẻ chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, hồn hoàng cũng không có gì. Ngũ hành tộc mấy cái hồn vương nghe được hai người nói, có chút vô ngữ. Hồn hoàng là thiên hải vực rất nhiều tu sĩ trong lòng một đạo không thể vượt qua núi cao, nhưng là hiện tại lại đã chết một cái lại một cái, lần này sát hai cái hồn hoàng xác thật so tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng. Không phải này đó hồn hoàng thực lực không được, chỉ là khí vận vô dụng. Cổ Trọng Nguyên phát huy thực lực hẳn là không đủ toàn thịnh thời kỳ 1/10. Sở Diệp nhìn hai cụ hồn hoàng thi thể, nói, hai người kia hẳn là Có mặt khác hồn sùng, này đó hồn sùng hiện tại ở nơi nào? Ngũ hành kim tộc trưởng lão nói, hồn sùng sư đã chết, hồn sùng sư chưa kịp triệu hồi ra tới hồn thú hẳn là lưu lạc đến thứ không gian, đi theo mai một. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, như vậy a, kể từ đó, liền vô pháp hiến. Tê a, ngũ hành hỏa tộc trưởng lão gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Đúng vậy, Sở Diệp lắc lắc đầu, tràn đầy thịt đau nói, đáng tiếc, sớm biết, rằng, hẳn là trước phóng thủy, làm đối thủ, nhiều phóng một ít. Hồn sùng ra tới, khoa phụ Vân Viêm cười gượng hai tiếng, nói, như vậy nguy, hiểm cũng quá lớn. Mấy cái vương giai tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ. Đều không sai biệt lắm, lần này có ba cái hoàng giai cường giả ra. Tay, có thể đánh thành như vậy đã không tồi, không hảo lại yêu. Cầu càng nhiều, Tiểu Bạch chuyển động một chút đôi mắt, không nói gì. Cảm nhận được Tiểu Bạch nỗi lòng có chút di động, Sở Diệp nhìn. Tiểu Bạch liếc mắt một cái, không nói gì. Hắc quả đen chụp phủi cánh, có chút lo lắng nói. Cái kia chạy. Làm sao bây giờ, Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nói, chạy liền chạy đi, chạy cái kia, tựa hồ không phải cổ gia người, phỏng chừng là cổ. Ra ngoại viện, phía trước đánh nhau thời điểm, ra hỏa kia giống như có chút sờ cá, này hai đầu hoàng giai hồn thú phải làm sao bây giờ. Sở Diệp, nói thầm nói, ngũ hành tộc trưởng lão đề nghị nói, có thể hiến tế, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, ta không có hoàng cấp tế đỉnh. Ngũ hành tộc trưởng lão không cần nghĩ ngợi nói, tộc của ta có một bộ ngũ hành hiến tế trận, có thể dùng cho hiến tế hoàng. Giai hồn thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương bộ lạc vốn đang muốn mượn ra tế đàn, nghe được. Ngũ hành tộc trưởng lão nói, không có mở miệng, kìa cảm tình hảo a, Sở Diệp tâm tình không tồi nói. Sở Diệp thầm nghĩ, này đó thượng cổ chủng tộc, rốt cuộc vẫn là nội tình thâm hậu a. Thái Dương bộ lạc tế đàn vô pháp di động. Ngũ hành tộc hiến tế đại trận nhưng thật ra có thể học một chút. Về sau có thể sử dụng cơ hội hẳn là không ít. Kia hành đi, bày trận đi, những người khác đem hai đầu hồn. Sùng trên người đại gia yêu cầu đồ vật gỡ xuống tới, dư lại liền. Tiến hành hiến tế đi, nơi này có hai đầu hoàng giai hồn sùng, có. Thể phân đến nhiều ít khí vận, liền xem các vị chính mình. Hảo. Tuyết Vương đám người sôi nổi đáp, ngũ hành hiến tế trận cùng ngũ hành rảo sát trận, ngũ hành quy nguyên trận là một bộ, Sở Diệp dựa theo trận pháp đồ phù. Trực tiếp đem treo cổ trận đổi thành hiến tế trận, thực mau liền. Hoàn thành, hiến tế trận pháp hoàn thành, hắc quả đen mở ra cánh, bắt đầu. Rồi hiến tế, từng đóa khí vận đám mây ở không trung bên trong tụ tập, thực. Mau tảng lớn không trung đều bị khí vận đám mây cấp chiếm cứ. Cứ nhiên có nhiều như vậy, phía trước hiến tế du thiên côn. Bằng thời điểm, xa xa không có nhiều như vậy a, Sở Diệp nói. Kia chỉ nhai tí cấp bậc so với phía trước du thiên côn bằng. Cao nhiều, Liễu Thụ Yêu nói, này chỉ nhai tí hoàng giai tứ giai, du thiên côn bằng là hoàng. Giai nhất giai, từ chiến lực thượng, nhìn không ra tới a, Sở Diệp nói thầm nói. Cùng khiếu mó Sở Diệp liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Sở thiếu. Thật là được tiện nghi còn khoe mẽ a, nếu là đối mặt toàn thịnh. Thời kỳ nhai tí, bọn họ lần này sợ là muốn chết vài cái. Đại lượng khí vận đám mây ở thiên xảo đảo trên không tụ tập. Hấp dẫn không ít người chú ý, đây là khí vận đám mây đi, ta phía trước, gặp qua thiên nhàn. Đảo ô ô đại nhân hiến tế trường hợp, lúc ấy liền sinh ra khí vận. Đám mây, bất quá, chỉ có ít ỏi mấy đóa. Hiện tại cái này đám mây cũng quá nhiều, hơn nữa, từng đoàn thể tích cũng so với phía trước lớn rất nhiều, đại khái là bởi vì hiến tế hồn sủng tương đối cao đi. Không phải là hiến tế hoàng giai hồn sủng đi, có lẽ đúng không, Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu phía trước liền giết. Qua hoàng cấp hồn sủng, hai chỉ hoàng cấp hồn sủng sinh ra khí vận vẫn là rất nhiều, tuy rằng lần này tham chiến người có chút nhiều, nhưng là mỗi. Người đều phân tới rồi không ít khí vận, Liễu Thụ Yêu, Đường Thiên Túng đám người không phải lần đầu. Tiên tham chiến, đối cái này đãi ngộ nhưng thật ra tập mãi thành. Thói quen, trận pháp sư hiệp hội mấy cái trận pháp sư, một đám đều thập. Phần kích động, thập phần may mắn chính mình phía trước. Nhanh chóng quyết định thượng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn Thuyền. Cổ Trọng Nguyên là Hoàng Giai Trung Kỳ Hồn Sủng Sư, thân gia. Muốn so Cổ Hùng phong phú rất nhiều, hơn nữa Cổ Nguyên, hai. Người chữ vật không gian bên trong vật tư, muốn so Cổ Hùng lần. Đó phong phú rất nhiều, tài nguyên phân phối xuống dưới, phân đến Sở Diệp, Lâm Sơ. Văn trong tay vẫn là nhiều nhất, Liễu Thụ Yêu cái gì cũng chưa muốn, chỉ là hy vọng Sở Diệp. Lâm Sơ Văn kế tiếp giúp cái đại ân, Sở Diệp đáp ứng. Trùng Cốc Cốc Chủ, Tuyết Vương bọn người ý thức được Liễu Thụ Yêu cái gọi là đại ân là cái gì, một đám sắc mặt khẽ biến. Trùng Cốc Cốc Chủ đám người ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng lại đều có một ít tâm tư khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể tiến giai hồn hoàng, ai lại cam tâm làm một cái thường thường vô kỳ hồn vương đâu, vài người đều ở tính toán. Làm chút tiến giai phía trước chuẩn bị, cách chương.